Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, chương 2298, Hoa Linh Nhất Tộc. Nói thật, thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc ra sân, Nhượng Diệp Chân đối đại chu nhân ma chiến trường phòng tuyến tràn ngập lo lắng. Nhưng thứ hai đại quyền tế thông nạp hiện ra ngũ hành cấm vực thần phù, nhưng lại trọng trấn Diệp Chân lòng tin, chiến lược thần thông vô cùng cường đại thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc. Cũng không phải là không có khắc tinh, nhưng cả hai loại này tương khắc tình huống, nhưng lại có một cái chất chênh lệch. Thái cổ Hoa Linh đối ở giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí trưởng khống. Đây là bọn họ chủng tộc thiên phú, chỉ cần người sống, có thể xưng vô cùng vô tận. Mà tổ thần điện hạ hiện ra ngũ hành cấm vực thần phù, lại là một loại tiêu hao tính phù lục. Chỉ nhìn loại này ngũ hành cấm vực thần phù vẻn vẹn từ quyền cao chức trọng thứ hai đại quyền tế thông nạp trong tay mới có, liền biết loại này ngũ hành cấm vực thần phù chân quý. Nếu là tổ thần điện hạ có năng lực tiếp tục chế tạo còn có thể, như là không thể tiếp tục chế tạo, cái kia chính là dùng một cái ít một cái. Đại chiến giằng co phía dưới, một cái không tốt, thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc liền sẽ dành cho đại chu nhất kích chí mệnh. Hôm qua Diệp Chân còn vẻn vẹn lo lắng, hôm nay Diệp Chân loại này lo lắng đã biến thành sự thật. Giống tiên chi ma sư Cửu Hy loại này lĩnh hội thiên cơ người, thà rằng đánh huyền ảo vô cùng để cho người ta tối nghĩa khó hiểu lời nói sắc bén chi ngôn, cũng sẽ không nói lời nói dối gạt người. Nói cách khác, Diệp Chân giờ phút này cơ đã có thể kết luận, đại chu tổ thần điện hạ đã không có chế tạo ngũ hành cấm vực thần phù năng lực. Diệp Chân chỉ hy vọng, đại chu tổ thần điện hạ ngũ hành cấm vực thần phù có đầy đủ hàng tôn. Chính trong khi đang suy nghĩ, đối diện thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc Hỏa Linh Thần Tướng đã bắt đầu ra mặt gọi chiến. Bại tướng dưới tay đại chu, ai dám cùng ngươi thần tướng đại chiến 300 hiệp. Hỏa Linh Thần Tướng ngu dực dùng một cái cực kỳ mang theo vũ nhục tính thủ thế, chỉ hướng Huyết Hà Quân Thành phương hướng. Trong chớp mắt, Huyết Hà Quân Thành các tướng sĩ đều mỗi cái phẫn nộ gọi mắng lên, nhất là những tuổi trẻ khí thịnh đó phổ thông binh sĩ, đối với đại chu có cực cao cảm thấy vinh dự cùng quy chúc cảm, có thể xưng khí phẫn điền ưng. Mỗi cái nhìn về phía Huyết Hà Quân Thành trên không nổi trôi tướng lãnh cao cấp cùng tổ thần điện hạ đạo cảnh ngay tế, giờ khắc này bọn họ vô cùng hy vọng có một vị đạo cảnh hoặc là tướng lãnh đứng ra đem cái này Hỏa Linh Thần Tướng đánh bại, thậm chí xé thành phấn vụn. Huyết Hà Quân Thành quân tâm sĩ khí tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đáng tiếc là Huyết Hà Quân Thành các tướng lĩnh, bao quát Diệp Chân ở bên trong, không có bất kỳ người nào có động ý tứ. Đây không phải e sợ chiến, đây là có tự mình hiểu lấy. Trước mắt Hỏa Linh Thần Tướng thân thể thực lực liền còn tại đó, mà lại cái khác ngũ linh thần tướng liền tại sau lưng, tùy thời có thể lấy mở đại chiêu, người nào đi lên đều là đang tìm cái chết. Hoàn Vương Cơ Ngao, thống soái Hoa Tuôn, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, ba sắc mặt người đều trở nên khó coi. Thế nhưng là xem khắp chư tướng, cũng không hề động thủ ý tứ, bọn họ cũng minh bạch, đây là không có cái kia tự tin. Thế nhưng là, loại này khiêu chiến phía dưới, không xuất chiến so sau khi chiến bại quả càng đáng sợ. Trong lòng hơi động, Lưu Bước Phong liền đưa ánh mắt về phía Diệp Chân, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Dù sao Diệp Chân hôm qua có chém giết thái cổ Hoa Linh Nhất Tộc cao thủ chiến tích, tuy nhiên Diệp Chân còn không phải đạo cảnh, nhưng là chiến lực còn tại đó, nếu là đi lên coi như bị thua cũng sẽ không bại quá thảm. Diệp Chân tự nhiên minh bạch Lưu Bước Phong ý tứ, bất quá Diệp Chân lại đem ánh mắt nhìn về phía thứ hai đại quyền tế thông nạp, nếu là thứ hai đại quyền tế thông nạp có thể cam đoan tại thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần. Tướng mở đại chiêu thời điểm, vận dụng ngũ hành cấm vực thần phù ngăn cản bọn họ đại chiêu. Diệp Chân liền dám lên, bằng không, một khi tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa, cái này ngũ linh thần tướng trực tiếp mở đại chiêu ngũ hành ba. Loại kia uy lực, Diệp Chân chỉ có thể động dụng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Mà lại, coi như vận dụng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân cũng không biết có thể hay không ngăn lại này ngũ hành ba. Càng nguy hiểm hơn là, một khi thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bại lộ, chỉ sợ cũng sẽ cho Diệp Chân mang đến càng ma túy hơn phiền. Tiên thiên linh bảo a, bao nhiêu đạo cảnh đại năng con mắt chừng mù cũng không tìm tới nửa cái tiên thiên linh vật bóng dáng, nếu là biết Diệp Chân có một kiện tiên thiên linh bảo, này không được như điên tìm cơ hội đánh lén Diệp Chân. Diệp thực sự tin tưởng, thứ hai đại quyền tế thông nạp khẳng định minh bạch Diệp Chân ý tứ. Nhưng là, thứ hai đại quyền tế thông nạp lại coi như không nhìn thấy một dạng. Không có bất kỳ cái gì biểu thị, Diệp thật là thất vọng sau khi, cũng là có chút bất đắc dĩ. Không có ngũ hành cấm vực thần phù cắt ngang đối phương đại chiêu làm hậu thuẫn, Diệp Chân là không dám cùng thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng khiêu chiến. Trong lòng đối thứ hai đại quyền tế vừa mới nhấc lên đánh giá, lại giảm xuống mấy phần. Đang lúc Diệp thật là thất vọng thời điểm, đột nhiên, một đạo hỏa quang từ tổ thần điện hạ tế ti ở trong vượt qua đám người ra. Ta nghe nói thế gian có một loại tự xưng đối ngũ hành nguyên lực trưởng khống vô song, nhưng trên thực tế lại là ếch ngồi đáy giếng con ếch bối. Cho nên, ta hôm nay đặc biệt tới gặp một chút bực này oa linh nhất tộc năng lực thiên phú. Dưới hàm hai sợi râu dài, mấy câu liền dẫn tới phía dưới lưỡng tộc tướng sĩ cười ha ha, khiến cho nhân tộc chiến sĩ không khỏi dễ dàng hơn. Ma tộc đại quân bên trong lại là trận trận quát lên, nhưng có thể nhìn ra được, cá biệt cười điểm thấp ma tộc, nhẫn rất lợi hại vất vả, có thể đem oa linh nhất tộc xưng là oa linh nhất tộc. Trước mắt vị này tổ thần điện hạ đạo cảnh ngay tế, cũng là tuyệt, hỏa linh thần tướng ngu dực lập tức giận tím mặt, ti tiện chi tộc, cũng dám vũ nhục tộc ta cao quý huyết mạch, muốn chết, gầm thét ở giữa, hỏa linh thần tướng ngu dực cũng không nói nhiều. Thần niệm ba động cùng một chỗ, vung tay lên, giữa thiên địa lập tức lên trên trăm đầu nóng rực vô cùng hỏa long. Phóng tới vị này tổ thần điện hạ ngày tế, trăm đầu hỏa long tiến lên nháy mắt, cái này trăm đầu hỏa long khí tức tại kịch liệt tăng lên. Nhưng lệnh Diệp Chân đồng tử hơi co lại, là hỏa long hạch tâm này tia ngọn lửa màu đỏ thầm. Đó mới là hỏa long này cường đại nhất địa phương. Càng nguy hiểm hơn là, theo bốn phương tám hướng giữa thiên địa hỏa hệ nguyên lực hội tụ tới nháy mắt, này ngọn lửa màu đỏ thẩm khí tức chính đang không ngừng tăng cường tăng lên. Hỏa diễm phun ra dưới, hư không hàng rào bắt đầu rung động. Trên bầu trời rằng co nhân ma lưỡng tộc cao thủ, thủ không loại này nhiệt độ cao, nhao nhao lui lại. Đang lúc đại chu một phương tất cả mọi người vì vị này hào khí vô cùng tổ thần điện hạ ngày tế sách tâm thời điểm, vị kia tổ thần điện hạ ngày tế lần nữa cười ha hà. Điêu trùng tiểu kỹ, lại nhìn lão phu phất tay phá đi. Một cây đỏ trong mang hắc, hắc trong mang kim, tản ra lệnh vì sợ mà tâm rung động vô thượng hung sát chi khí cốt trượng đột ngột xuất hiện tại cái này tổ thần điện hạ đạo cảnh ngày tế trong tay. Đạo này cảnh ngày tế chỉ là nhẹ nhàng vung lên cái này cốt trượng, này trên trăm đầu hỏa long tăng trưởng khí tức liền đột ngột địa đình trệ. Vừa mới bởi vì hội tụ tới thiên địa nguyên lực mà uy lực tăng vọt, trăm đầu hỏa long khí tức lập tức băng về nguyên điểm. Cùng một giây, giữa thiên địa hỏa nguyên lực, mắt trần có thể thấy, hóa thành một đạo hỏa diễm dòng nước lũ, tụ tập đến cái kia đạo cảnh trong tay cốt trượng phía trên. Nhẹ nhàng vung lên ở giữa, vô số diễm quang tụ hợp thành một đạo tản ra vô thượng hung sát chi khí mặt trời hư ảnh. Liền phản công hướng thái cổ hoa linh nhất tộc hỏa linh thần tướng ngu dực. Này trăm đầu hỏa long, tại ngọn lửa này mặt trời trước mặt, nhao nhao chôn vùi, trong chớp mắt liền thôn phệ cái này hỏa linh thần tướng. Bất quá, kim ô hỏa diễm hư ảnh xuất hiện nháy mắt, ở vào hỏa linh thần tướng ngu dực sau lưng không xa mặt khác bốn vị ngũ linh thần tướng. Liền cùng lúc động, giữa thiên địa ngũ hành linh lực bạo khởi ở giữa, bốn vị ngũ linh thần tướng đồng thời động thủ, mới khó khăn lắm đem hỏa linh thần tướng ngu dực cho đoạt ra tới. Bị cướp đi ra ngu dực, toàn thân lông tóc đã hóa thành tro tàn, bên ngoài thân cũng thay đổi thành than cốc, nhìn qua thê thảm vô cùng. Bất quá, cũng vẻn vẹn nhìn qua, thương thế này, trên thực tế cũng không trị mệnh. Tại mộc linh thần tướng trị liệu xong, hỏa linh thần tướng ngu dực thương thế hối hả hồi phục. Cùng một giây, ngũ linh thần đưa bàn tay xuất hiện lần nữa hôm qua thi triển ngũ hành ba lúc ngũ hành quang cầu. Cử động này, quả thực vô sỉ một điểm, một người đánh không lại, liền liên thủ mở đại chiêu thi triển ngũ hành ba. Quá vô sỉ, hết lần này tới lần khác đại chu bên này, bắt bọn hắn loại này vô sỉ chiêu số không có cách nào. Trước đó Diệp Chân cũng chính là lo lắng điểm này, mới không dám mạo hiểm hiểm xuất thủ. Bất quá, đang lúc cái này ngũ linh thần tướng đang muốn mở đại chiêu thi triển ngũ hành ba thời khắc, hậu phương oa linh thánh tử thanh âm bất chợt tới vang lên. Thái cổ mặt trời thần trưởng, nếu như thánh tử không có đoán sai lời nói, có thể chấp trưởng này trượng người, ngươi hẳn là đại chu tổ thần điện hạ hỏa linh điện hạ điện chủ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.